Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Thế giới này làm sao? Đỉnh đầu ngọn núi trong nháy mắt nổ tung, một lóe ánh bạc tiên phù chớp mắt đã tới, căn bản chưa cho bất luận người nào phản ứng thời gian, liền bắn trúng rồi tiên giáp con rối ngực. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, tiếp theo là một cái vòng tròn hình sóng gợn từ va chạm vị trí tản ra, lại như va chạm sản sinh xung kích phá, đầu tiên là xuyên thấu qua tiên giáp con rối, ngay sau đó là cao kiện. Vù một tiếng, Quỷ Yên thậm chí chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền bị chấn động đi ra, biến thành một bóng nhỏ rơi trên mặt đất. Cao kiện đầu óc cũng là vù một hồi, lại như lần thứ nhất bên trong chấn hồn chuông như thế. Có điều sóng gợn sức mạnh vẫn cứ ở cao kiện hồn thể chịu đựng phạm vi, hắn cũng không có rơi vào hôn mê. Trên thực tế, hiện tại vị diện này, đơn thuần tiến công hồn thể, đã rất khó giết chết cao kiện. Sóng gợn tiếp tục khuếch tán, hơn nữa khuếch tán rất nhanh. Không tới một giây, cao kiện vị trí khu vực, bán kính 50 mét bên trong, trừ cao kiện người sở hữu đã tất cả ngã xuống. Xoạt xoạt, cao kiện nghe được trên mặt mơ hồ có một tia vỡ vụn âm thanh. Sờ nữa mặt của mình, Quỷ Diện dĩ nhiên phù đi ra, biến trở về ban đầu ác quỷ hình tượng, thật giống bị đánh hỏng rồi. Vừa vệ tử hưu cảm thấy cao kiện trên mặt thật giống bao phủ món đồ gì, liền liền thuận tiện chăm sóc một hồi. Đây chính là chính mình thích nhất đạo cụ, nếu không là xác định nhất định cùng với khẳng định đánh bất quá đối phương, cao kiện chỉ định bay ra ngoài đánh hắn. Đáng tiếc hắn không có liều mạng tiền vốn. Cao kiện cánh tay vẫy một cái, Quỷ Yên rơi vào túi áo. Cùng lúc đó, cao kiện tay trái nắm lên tiên giáp con rối, tay phải đem thiểm quang tung, khởi động cá ướp muối từ lực đai lưng, đẩy kiếm, dọc theo vừa bị đánh nát lều đỉnh, vèo một cái liền bay đi. Ở vệ tử hưu nhìn bên này màn ảnh lớn, các bạn bè nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người. Đại gia đầu tiên là kinh ngạc với vệ tử hưu có như thế thuận tiện hình chiếu thủ đoạn. Nghĩ đến thượng vị diện truyền hình nghiệp cũng có thể là thập phần phát đạt, lại có thêm chính là mấy ngàn mét ở ngoài lấy người thủ cấp tiên phù, vậy cũng là thật sự phiêu giật. Vệ tử hưu đều như thế phiêu giật, đại gia vốn tưởng rằng trộm tiên giáp con rối cái kia ca chuyện đương nhiên liền sẽ trực tiếp quỳ. Đây, kết quả một đại chiêu trải qua đi, trong căn cứ con tôm nhỏ đều bị giết chết, chân chính trộm con rối cái kia anh em dĩ nhiên đánh giám không có. Lúc này lại phát sinh chuyển ngoặt, đại gia nguyên bản đều cho rằng đây là linh môi công xã người nội bộ trông coi tự trộm đây. Kết quả họa phong biến đổi, cái kia người da trắng trúng chiêu sau đó, trên mặt dĩ nhiên biến thành mặt nạ. Là trong truyền thuyết đỉnh cấp trở mặt thuật sao? Thương Hoa cổ viện bên trong quan tâm thời sự người không coi là nhiều, nhưng tóm lại là có. Chí ít Lâm Phong liền biết, hồi trước Lữ Dương ra một quỷ diện đại nhân, có người nói lão lợi hại, không chỉ phù văn học trình độ cao, càng là nhiều hệ dị năng giả. Hồ mưa gọi gió hạ bút thành văn, nhiều hệ dị năng giả việc này xác thực đặc sắc. Liền ngay cả cổ viện bên trong cũng là khan hiếm tồn tại. Còn phù văn học trình độ, cái kia thì càng thêm bị người coi trọng. Lâm Phong đã sớm nghe qua, người này vẫn cùng cao kiện có quan hệ. Đại gia suy đoán quỷ diện đại nhân khả năng là cái cấp B cao thủ, cũng khả năng chỉ là cao kiện giả trang. Nhưng cao kiện tựa hồ cũng không có hiển lộ ra ngày đó quỷ diện trước mặt mọi người triển khai gì năng thời biến thái thiên phú. Có thể bất kể nói thế nào, lúc này quỷ diện ở Lâm Phong trong lòng hình tượng lần thứ hai lật đổ. Ngự kiếm phi hành, đó là ngự kiếm phi hành a. Vệ tử hưu một chiêu bị tiếp được không nói, nhân ra ngự kiếm liền bay đi, cấp A đỉnh cao. Lâm Phong biết cấp A đỉnh cao bên trong cá biệt thâm niên cao thủ là có thể ngự kiếm. Tỷ như Thanh Viêm, hắn ở vị trí này đã lưu lại rất lâu. Ngự kiếm tự nhiên là điều chắc chắn, nhưng hắn là Thương Hoa cổ viện cao thủ hàng đầu. Người như vậy toàn thế giới tổng cộng có mấy cái. Nhưng mà, Lâm Phong đột nhiên có một loại đi nhầm trường quay phim cảm giác. Trước kịch bản là đô thị đề tài, kết quả ngày hôm nay xin mời diễn viên toàn đổi tiên hiệp gió. Đầu tiên là Hoàng Tuyền Hình Ti, vốn cho là hắn không khác mình là mấy đều là cấp B đây. Kết quả nhân ra một đao giết chết Vu Yêu thuận tiện thương tổn được Thanh Viêm. Sau đó xoay người ngự kiếm liền bay đi. Đây là thỏa thỏa ẩn giấu boss ha. Còn kém trên gáy viết hậu trường hắc thủ. Ẩn giấu boss đồ chơi này có một có thể tiếp thu. Có thể linh môi công xã bọn họ bất an động tác võ thuật ra bài. Dĩ nhiên một hồi cho gọi ra đến 10 cái. Toàn năng bay trên trời. Tất cả đều là cấp A đỉnh cao. Làm sao chơi? Điều này cũng nhìn. Dù sao nhân gia đều là đến từ thượng vị diện siêu cấp cao thủ. Có thực lực này cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng, hiện tại tùy tiện nhô ra cái trộm đồ vật quỷ diện. Dĩ nhiên cũng rất sao bay được. Cũng rất sao là cấp A đỉnh cao. Thế giới này làm sao? Không mang chúng ta loại này người đàng hoàng chơi sao? Hiện tại không ngự kiếm đã không đuổi kịp thời đại triều cường sao? Đương nhiên, mọi người tuy rằng nhãn lực có hạn, nhưng vẫn cứ có thể từ hình chiếu màn trên nhìn thấy quỷ diện cùng những người khác rõ ràng chênh lệch. Đầu tiên hắn bay chậm, liền Hoàng Tuyền Hình Ti một nửa tốc độ đều không có. Lại một hắn không như vậy phiêu giật, nhân ra Hoàng Tuyền Hình Ti là chân đạp kiếm, được kêu là ngự kiếm, mà quỷ diện là đỉnh đầu kiếm. Cũng không biết là ai ngự ai. Vệ tử hưu một đòn không trúng hơi kinh ngạc. Hắn vừa định đuổi theo, rồi lại dừng bước. Nếu như một chiêu hai chiêu có thể giải quyết này tên trộm tự nhiên là được. Có thể như quả hắn lại bốc lên cái gì yêu thiêu thân thủ đoạn kéo dài thời gian của chính mình. Hoàng Tuyền Hình Ti nhưng là thật chạy. Kẻ trộm thực lực rõ ràng giống như vậy. Có thể để cho những người khác truy. Cổ Sâm, cái kia giao cho ngươi. Những người còn lại, từng người phân phối nhiệm vụ. Ta chỉ có một yêu cầu. Một người cũng không muốn thả ra ngoài. À đúng rồi, lại thêm cái yêu cầu. Cái kia cô nàng cho ta giữ lại. Vệ tử hưu nói xong dùng ngón tay một hồi Lâm Phong. Đối với nàng chớp mắt mù. Sau đó ném ra một thanh kiếm. Vèo một cái liền bay đi. Vâng. Đại nhân, sau đó, Thương Hoa cổ viện người chứng kiến kỳ tích, vệ tử hưu xông lên trước bay đi, Cổ Sâm bay đi truy quỷ diện, ba tên quỷ tu trực tiếp mang đi một nửa quỷ quân bộ đội. Từ phía tây ra Hoàng Thành, cái hướng kia là Thanh Đằng phủ vị trí hiện tại, sau đó lại có hai tên quỷ tu, phân biệt mang theo hai đạo nhân mã rời đi. Lâm Phong suy đoán bọn họ khả năng là đi tìm liên hợp hội cùng hắc nhận người. Kết quả cuối cùng, hiện trường chỉ để lại hai tên quỷ tu, cùng tiếp cận 5.000 quân đội, kỳ thực là hai cái nửa. Còn có cái sống dở chết dở Alex, Cổ Sâm cảm thấy quỷ vực bên trong xảy ra vấn đề. Trong Hoàng Thành quân coi giữ quá ít, nguyệt trong kế hoạch. Quỷ vực 12 vạn đại quân tạm thời do 12 vị quỷ kỵ sĩ thống lĩnh. Nhiệm vụ chủ yếu chính là bí mật lên, chờ bọn họ giáng lâm bước nhỏ cho những kẻ xâm lấn này đi tới cái tàn nhẫn. Sau đó sẽ giết ra ngoài nhất thống giang hồ. Nhưng mà hiện tại, thật giống hơn nửa quỷ kỵ sĩ đều quỳ. Quỷ tiệc quân đội cũng chết không ít. Không có cấp A mang đội, cho đùa trẻ con vẫn được. Nhưng nếu như đối diện trong đội ngũ có cao thủ tọa chấn, cái kia chỉ sợ là phải bị thiệt thòi. Liền bởi vì sợ thật vất vả tích góp quân đội bằng chết vô ích rơi. Trong kế hoạch mới nhường những này quân đội ẩn núp đi. Các loại giáng lâm sau lại nói, đến cùng là cái nào tự cho là quỷ kỵ sĩ sớm đem quân đội mang ra đến rồi? Hoặc là đã xảy ra biến cố gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.